Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 350, đàn ông mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cầm vừa nghĩ đến chuyện con trai mình yêu đương là toàn thân đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Công trai hiện tại vẫn còn là sinh viên đại học, tâm tư của sinh viên nên dồn hết vào việc học, sao có thể chạy đi yêu đương được chứ? Bà liền liên tục đưa ra rất nhiều câu hỏi. Nó thật sự yêu đương rồi sao? Là bạn, học cùng lớp à? Bây giờ yêu đương sớm quá, tôi không đồng ý. Bà vừa nghĩ đến việc nữ sinh kia khiến con trai mình không tập trung học hành là đã cảm thấy bất mãn vô cùng. Hiện tại con trai không có ở đây, trước mặt chỉ có An Như Cố, bà liền nhân lúc có người ngoài mà nói ra những lời phản bác. Nếu con trai có mặt ở đây, có thể tưởng tượng được phản ứng của bà sẽ kịch liệt đến mức nào. An Như Cố nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thực ra rất nhiều bậc cha mẹ đều có tính kiểm soát con cái, lúc con cái đi học thì hy vọng chúng chỉ tập trung vào việc học, sau khi tốt nghiệp lại hy vọng con cái nhanh chóng yêu đương, kết hôn sinh con. Thế nhưng hình như bà không giống họ, cha mẹ có chút kiểm soát con cái là chuyện rất bình thường, nhưng tính kiểm soát của bà rõ ràng là quá mức. Trương Cầm cười gượng gạo, tôi chỉ là đặc biệt quan tâm nó thôi, dù sao tôi cũng chỉ có một đứa con, không quan tâm nó thì quan tâm ai? An Như Cố nhìn bà bằng ánh mắt sâu thẳm như đầm nước sâu không thấy đáy, dường như đã nhìn thấu toàn bộ toan tính của bà. Trương Cầm bị nhìn như vậy, cảm thấy mình không thể che giấu được gì, vội vàng lùi lại hai bước, trong mắt có chút chột dạ. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, bà liền ưỡn thẳng lưng, ra vẻ đường hoàng. Vị đại sư này nghe nói rất lợi hại, xem bói thần kỳ vô cùng, trên mạng có rất nhiều người hâm mộ, cho đến nay chưa từng xem sai quẻ nào. Những chuyện không mấy vẻ vang của bản thân, trước mặt bà ấy chắc chắn giống như người trong suốt, căn bản không giấu được bí mật gì. Nhưng hôm nay bà đến tìm bà ấy là để xem cho con trai mình, chứ không phải xem cho bản thân, có gì phải sợ. Chuyện của bà chẳng liên quan gì đến con trai, chắc là vị đại sư này cũng sẽ không nhiều chuyện, lật lại chuyện cũ của bà. An Như Cố thấy bà có vẻ khác thường, bèn nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán quá khứ của bà, trong mắt lóe lên tia sáng. Hóa ra Trương Cầm lại trở nên như vậy là có nguyên nhân. Cô khẽ ngước mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Cầm. Tôi nói thật với bà, con trai bà hiện tại đúng là có người mình thích. Trương Cầm nghe được câu trả lời chắc chắn, trong lòng dâng lên vô vàn phiền muộn, dậm chân nói. Tôi đã biết mấy ngày nay nó hồn bay phách lạc, suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin với người ta, nhất định là không có chuyện gì tốt đẹp. Bà lẩm bẩm, không được, tôi phải bảo chúng nó chia tay nhanh, tình yêu thời học sinh không thể lâu dài được. Nói xong liền xoay người, dường như chuẩn bị rời đi, đi đối chất với con trai mình. An Như Cố thấy buồn cười, lên tiếng cắt ngang bà. Tại sao tình yêu thời học sinh lại không thể lâu dài? Bà và chồng bà chẳng phải là tình yêu thời học sinh sao? Trương Cầm giật thót tim, quay đầu lại cười gượng gạo, che giấu sự xấu hổ của mình. Đúng vậy, tôi và ông ấy đúng là tình yêu thời học sinh, nhưng tình huống của chúng tôi không giống nhau. An Như Cố bưng chén trà bên cạnh lên, nhấp một ngụm, nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Vậy ý của bà là, những cặp đôi học sinh bình thường không thể lâu dài. Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc cướp bạn trai của bạn thân thì có thể lâu dài sao? Vẻ mặt Trương Cầm dần cứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc đó bọn họ đã chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa, tại sao tôi không thể ở bên cạnh anh ấy? Tôi không hề chen chân vào tình cảm của người khác, cũng không phải tiểu tam, bây giờ quan hệ của chúng tôi rất tốt, tôi còn để con trai nhận cô ta làm mẹ nuôi đấy. Chuyện quá khứ đã qua rồi, ba chúng tôi đều không để tâm, cô đừng lôi chuyện cũ ra nữa được không? An Như Cố thấy buồn cười trong lòng, đáng tiếc là dáng vẻ muốn che giấu của bà thật quá thảm hại. Nếu như bà không để tâm, tại sao lại có tính kiểm soát mạnh mẽ với con trai như vậy? Chẳng phải là bà sợ mất đi tất cả sao? Trương Cầm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, trực tiếp phủ nhận ba lần. Tôi không phải, tôi không có, cô nghĩ nhiều rồi, tôi không phải loại người hèn hạ như vậy. Bề ngoài tỏ vẻ không để tâm, nhưng trong lòng lại để tâm vô cùng. Bà biết ăn như cố nói không sai chút nào, bà đúng là một người rất hèn hạ. Mạch não khác hẳn với người khác, đa số mọi người sẽ khiến chồng mình và người yêu cũ cắt đứt hoàn toàn, để tránh bọn họ nhen nhóm lại tình xưa. Thế mà bà lại để con trai nhận đối phương, làm mẹ nuôi, nhất định phải để bọn họ ngày ngày chạm mặt. Bởi vì bà chắc chắn cô bạn thân là người sĩ diện mỏng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý, như vậy sẽ khiến cô bạn thân hoàn toàn C-H-E-T tâm với chồng mình, để trước mắt càng dễ dàng giám sát xem hai người có qua lại với nhau hay không. Hơn nữa, bà còn có thể có được khoái cảm vô tận từ hành vi liên tục khoe khoang tình cảm này, giống như phi tần được sủng ái của hoàng đế chạy đến trước mặt phi tần bị thất sủng, thể hiện tình yêu của hoàng đế dành cho mình. Mấy năm trước, cô bạn thân ly hôn vì hôn nhân không thuận lợi, bà càng ra sức khoe khoang tình cảm hơn. Bà hồi tưởng lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Đại sư, sao bà cứ hỏi tôi chuyện của bạn thân tôi làm gì? Chẳng lẽ cô ấy và chồng tôi nhen nhóm tình cũ sao? An Như Cố nhìn bà bằng ánh mắt xa cách. Chồng bà và bạn thân bà lúc đó đúng là đã chia tay, cũng không có nối lại tình xưa. Trương Cầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tò mò hỏi. Vậy sao bà lại nhắc đến chuyện cũ này? Con trai bà có quan hệ với bạn thân của bà. Con trai tôi nhận cô ấy làm mẹ nuôi, bình thường quan hệ cũng khá tốt, cô ấy thường xuyên dẫn nó đi mua sắm. Trương Cầm nói xong, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của An Như Cố, sững sờ. Chẳng lẽ bọn họ không phải là quan hệ mẹ nuôi con nuôi đơn thuần? Cách Trương